Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, Lâm Hiên đệ đệ. Tại sau khi tách ra, Lâm Hiên chính là đi thiên hồn thần điện chạy trở về. Tiếp tục đợi ở bên ngoài không có ý nghĩa gì, cho nên vẫn là trở về rồi hãy nói. Ở bên ngoài đợi thời gian đều không ngắn. Khi hắn chuẩn bị trở về thiên hồn thần điện lúc, trong ngực hắn lệnh bài chấn động. Hắn lấy ra, phát hiện lệnh bài kia đang kêu gọi cùng với chính mình. Hắn tự tay đi cầm. Một lát sau lập tức truyền lại tới tin tức. Thật đó cũng không phải cái gì tình trạng khẩn cấp, mà là mộng ngữ chúa tể cho mình truyền lại qua đây tin tức. Này mộng ngữ chúa tể đúng tình huống gì? Lâm Hiên lộ ra cười khổ đến. Hắn còn tưởng rằng là triệu tập lại cái gì. Nguyên lai là mộng ngữ chúa tể tìm bản thân. Dưới bình thường tình huống, thiên hồn thần điện cũng sẽ không tuyên bố cái gì triệu tập lệnh. Đều là để cho tự mình tu luyện. Trừ phi là một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Nếu không cũng sẽ không triệu tập lại. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi tới mộng ngữ chúa tể bên kia một chuyến. Nếu cự tuyệt nói, hắn làm sao chết cũng không biết. Tốt xấu đối phương là cái chúa tể, luôn không khả năng cự tuyệt không đi. Vưu vẫn là sư phụ mình. Rất nhanh hắn trở về đến thiên hồn thần điện trong khu vực. Đi theo đi tới mộng ngữ trong đại lục. Khu vực này chính là thuộc về mộng ngữ chúa tể bên trong phạm vi quản hạt. Bản thân nàng đồng dạng là ở nơi này. Tại đi tới mộng ngữ đại lục lúc, hắn phát hiện nơi này là nữ tính chiếm đa số. 10 người tu luyện trong, thì có 8 người tu luyện đúng nữ tính. Tỷ lệ này thật sự là rất cao điểm. Lâm Hiên có thể nghĩ đến nguyên nhân. Chính là mộng ngữ chúa tể đúng nữ tính. Cho nên nữ tính người tu luyện, thường thường đều lựa chọn mộng ngữ chúa tể trận doanh. Thiên vũ chúa tể nữ tính người tu luyện đồng dạng không ít. Nhưng đối lập nhau tại mộng ngữ chúa tể bên này, thì ít rất nhiều. Bởi vì thiên vũ chúa tể là từ nhân gian đi lên. Nàng trận doanh cơ bản đều là nhân gian. Đương nhiên cũng có nguyên trụ cư dân. Tương đối mà nói sẽ tương đối ít một chút. Tại phân phối phía trên. Nhưng thật ra nam tính chiếm đa số. Nữ tính số lượng cũng không ít. Vì vậy Lâm Hiên xuất hiện ở nơi này lúc. Nhưng thật ra so sánh thấy được. Một dạng ít hơn có nam tính người tu luyện xuất hiện ở nơi này. Không ít người đều liên tục liếc mắt xem qua đến. Tò mò ở trên người hắn đánh giá. Tiểu đệ đệ, làm sao tới mộng ngữ đại lục chơi? Có muốn hay không? Cùng tỷ tỷ đi ra ngoài chơi một chút. Một cái tu luyện mị hoặc nữ người tu luyện đi qua đến. Hướng hắn ném cái mị nhãn. Không được, tiểu đệ đệ, cùng tỷ tỷ đi chơi. Có được hay không? Lại là một vị nữ người tu luyện đi qua đến. Nỗ lực mị hoặc Lâm Hiên. Lâm Hiên biết các nàng thoạt nhìn rất là thân mật, nhưng đều là lấy chính mình làm đối tượng thí nghiệm. Nếu thật bị mị hoặc, cùng hoãn quá thần lai lúc, đó chính là trên thân bảo vật đều phải bị lấy hết. Cho nên một dạng nam tính, thật đúng là thật không dám đến. Cho dù là tìm đạo lữ, cũng không dám tới cái chỗ này. Mộng ngữ chúa tể thế nhưng tu luyện mị hoặc. Như vậy nơi này đều là tu luyện mị hoặc. Không để ý liền bị mị hoặc. Đến lúc đó nhưng chỉ có xong đời. Tỉnh qua đến, cái gì đều không. Đó mới đúng khóc không ra nước mắt. Chữ sắc vào đầu một cây đao. Lời này cũng không phải là nói lung tung. Không có hứng thú gì. Lâm Hiên cười nhạt lắc đầu cự tuyệt. Các nàng cũng không nhận ra. Trước mắt hắn chính là tinh anh đại tái đệ nhất danh. Lúc trước có thể xem cuộc so tài này nhân số cũng không nhiều. Cho nên các nàng không biết rất bình thường. Trừ phi tự báo danh hiệu. Nếu không sẽ không biết. Những lời này để cho các nàng đều lộ ra biểu tình kinh ngạc đến. Không nghĩ tới người nhiều như vậy đối với hắn thi triển mị hoặc. Một chút sự tình cũng không có. Loại tình huống này vẫn tương đối hiếm thấy. Mộng ngữ đại lục thế nhưng đặc biệt tăng mạnh qua mị hoặc. Cho nên hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Đây chính là vì cái gì sẽ ít như vậy nam tử ở chỗ này nguyên nhân. Nữ cũng sẽ bị đồng tính mị hoặc. Nhưng bởi đều là tu luyện phương diện này. Ít nhất dễ phá trừ cái này mị hoặc. Lâm Hiên trở về một câu sau đó. Chính là tiếp tục đi về phía trước. Căn bản không để ý tới các nàng. tiểu đệ đệ chớ đi a. Có thể hay không bồi tỷ tỷ chơi một chút? Đúng nha, tới tỷ tỷ bên này chơi a. Tỷ tỷ bên này có rất nhiều chơi thật khá. Qua đây mà, không muốn chạm ở dưới tỷ tỷ sao? Các nàng không hề từ bỏ, mà là gia tăng mị hoặc, muốn đem Lâm Hiên câu dẫn qua đây. Tu luyện mị hoặc, càng là có thể chống lại các nàng mị công, thì càng kiên nhẫn, hơn nữa còn là khảo nghiệm bản thân mị công thời điểm. Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn các nàng nói đến, các vị tỷ tỷ, xin thỉnh giơ cao đánh khẽ, các ngươi mị hoặc ta không sao cả, nhưng chớ cản đường được chứ. Lâm Hiên lời nói này để cho các nàng như bị sét đánh. Nhất định chính là một loại cực đại cảm giác bị thất bại. Như vậy ra sức thi triển mị công, đối phương cũng chỉ tới một câu không nên chặn đường. Loại đả kích này, để cho các nàng ngây ra như phỗng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn liếc mắt, không để ý đến các nàng, nhấc chân tựu đi về phía trước, đi qua đám này người tu luyện, đi giải đất trung tâm đi tới. Mộng ngữ chúa tể chính là ở tại giải đất trung tâm. Đợi hắn tiếp cận, lập tức có bảo vệ chặn lại đi lên. Tu vi tại hạ vị đế tôn cấp bậc, có hay không đi vào thủ lệnh. Bảo vệ cũng là nữ. Cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm nói ra. Không, nhưng ta là mộng ngữ chúa tể đệ tử. Xem như là thủ lệnh sao? Lâm Hiên cười nhạt nói. Ngươi là Lâm Hiên. Bảo vệ kinh hô một tiếng. Dọc theo đường đi nàng thấy Lâm Hiên coi nhẹ tất cả mị yêu khuyết điểm đến. Cho là thần thánh phương nào. Không nghĩ tới đúng mộng ngữ chúa tể đệ tử. Không sai. Vãn bối đúng là Lâm Hiên. Lâm Hiên cười nhạt nói. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ thông chi chúa tể đại nhân. Bảo vệ nhanh chóng đi thông báo. Nhưng đã có thanh âm truyền vào trong óc nàng. Nàng định trụ thân hình. Xoay người tự nói với Lâm Hiên. Chúa tể đại nhân mới vừa nói. Ngươi có thể đi vào. Lâm Hiên khi tiến vào giấc mộng này ngữ đại lục khoảnh khắc. Mộng ngữ chúa tể tự đã biết. Không trực tiếp truyền vào. Cũng là bởi chúa tể thân phận. Đương nhiên không thể tự mình tới nghênh đón. Tại sau khi đi vào. Bên trong chính là xa hoa cung điện. Dọc theo đường đi đều có bảo vệ. Còn có đệ tử ở đây. Mộng ngữ chúa tể cũng không chỉ một đệ tử. Nhưng Lâm Hiên tuyệt đối là nàng thứ nhất thu vào tới nam đệ tử. Trước đó đều là thuần một sắc nữ đệ tử. Cũng không có thay đổi. Đi theo bảo vệ đi sau khi đi vào. Đi tới mộng ngữ chúa tể chỗ trong đại điện. Lại vào về phía sau. Thấy mộng ngữ chúa tể tại phát biểu phải. Lần này các ngươi biểu hiện không quá để cho ta thỏa mãn. Hy vọng lần sau có chút tiến bộ. Đều lui trở về đi. Mộng ngữ chúa tể phất tay một cái. Phía trước mười mấy đệ tử đều liên tục ly khai. Không quá đại bộ phận đều thuộc về đệ tử ký danh. Cũng không tính đúng đệ tử chính thức. Chúa tể chọn đệ tử. Đó là thích hợp hà khắc. Mộng ngữ chúa tể thoạt nhìn so sánh phù khoa nhiều. Trên thực tế là thích hợp nghiêm túc. Chọn điều kiện càng là không gì sánh được hà khắc. Bảo vệ tại mang Lâm Hiên lúc đi vào. Chính là lui xuống đi. Toàn bộ trống trải trong đại điện. Chỉ còn lại Lâm Hiên cùng mộng ngữ chúa tể. Lâm Hiên tiểu đệ đệ. Rốt cục bỏ về được. Mộng ngữ chúa tể cười híp mắt nhìn hắn. Sư phụ, đừng như vậy gọi ta là. Đệ tử có chút không chịu nổi. Lâm Hiên khóc cười không được. Còn có thể xưng hô như vậy bản thân. Số từ 1742 convert by. King Killer. Hết chương.